mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 154, Cthulhu ba đại năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Cthulhu tiếng nói vừa dứt, trên mặt đất vô số nhân loại máu thịt tàn thi đột ngột tựa như có sự sống mà chấn động không ngớt, tựa như có thứ gì đó bên trong đang kịch liệt giãy giụa muốn phá xác mà ra, cuối cùng theo từng tiếng da thịt bị xé rách vang lên không ngớt. Từng đống máu thịt tàn thi giờ đây thế mà tựa như kén bướm phá xác rách toạc, từ bên trong từng cái dị hợm phi lý đến cực điểm sinh vật chui ra, nếu là phía trước đám quái vật đều có mang một chút đặc điểm của các loại động vật biển, vậy giờ đây đám mới sinh vật lộn xộn dị hợm đến cực điểm nhìn không ra nó theo hầu là gì. Chỉ là mặc kệ cho bọn chúng có cỡ nào quái dị, mặc kệ có đầy đủ tứ chi ngũ quan hay không, vừa mới sinh ra sau tất cả đều đồng loạt hướng về Cthulhu, thân ảnh hoàn toàn bị xương đen bao phủ mà cung kính quỳ bái. Một bên từ đầu đến cuối chứng kiến tất cả, Motaro tâm tình cũng không khỏi một trận khó chịu cùng Sơn Gai Ốc, bởi đám này mới quái vật thật sự kinh tởm nhiều lắm. Motaro thậm chí còn lờ mờ khóa chắc được một cái tựa như từ thành ruột nhân loại tiến hóa lên, nó cả người tựa như chăn trườn bò trên mặt đất, nhưng bởi cơ thể cũng không có xương khiến nó thân thể mềm hoạt cùng mất cân bằng đến cực điểm. Trong khi một chỗ khác gần đó có một cái xám xịt lông lá sinh vật cũng đang nhúc nhích ngọ nguậy không ngớt, nhưng thủy chung bởi bản thân phải gánh thêm hai cái so với nó kích cỡ mà nói tương đối cồng kềnh thịt thừa, khiến nó chỉ có thể tại trên mặt đất lăn lộn. Nói chung hình dáng muôn hình vạn trạng, có vài cái nhìn tương đối có lực sát thương tựa như một cái thi thể người tương đối nguyên vẹn, nhưng một lúc mọc ra bốn đầu huyết nhục dữ tợn cánh tay, có cái lại nhìn tương đối vô hại tựa như một cái bộ não mọc ra lung tung sợi tơ đỏ dùng như xúc tu tại trên đất chậm chạp di chuyển, nhưng mặc kệ là cái gì bọn chúng đều giống nhau tởm lợm tới cực điểm, hắn bản thể nếu có ở đây tuyệt đối sẽ có bao xa trốn bao xa, không phải là đánh không lại mà là hắn sợ bản thân nôn ra đất mất, như thế lại không công lỗ mất bữa ăn hiển nhiên không đẹp. Mà mặc dù Motaro cảm giác đám này buồn nôn sinh vật có thể mạnh thì cũng mạnh không tới đâu, nhưng quả thật số lượng có chút nhiều lắm, một cái thi thể người ít nhất cũng có thể cung cấp cho 3 tới 10 con buồn nôn quái vật sinh ra, ở đây vài ngàn cái nhân loại thi thể vậy tạo ra hơn vạn cái buồn nôn sinh vật tuyệt đối không nói chơi, dù không thể sát thương địch bao nhiêu nhưng làm pháo hôi tuyệt đối đầy đủ. Hồ, cái này Cthulhu không dễ chơi. Từ đầu tới giờ quan sát được tình báo khiến Motaro không thể không thầm khen đối phương, mặc dù thực lực kém xa cái kia dùng máu ma quỷ, không thậm chí so với cái kia dùng khói thiếu nữ còn yếu gà một chút xíu, nhưng nó mạnh mẽ lại ở nó dưới chướng thế lực, Motaro không dám tưởng tượng được nếu để bầy quái vật này lại có được thời gian phát DC bọn chúng sẽ phải biến mạnh tới mức nào nữa, không khéo có thể sinh ra một cái có thể ngạnh kháng đại quốc thế lực cũng nên. Chỉ là đối phương từ đâu lại có được cái này lung tung mạnh mẽ năng lực a, Motaro âm thầm khó hiểu một chút, phải biết quan sát cái này sinh vật một quãng thời gian hắn đã có thể đại khái suy đoán ra đối phương ba cái mạnh mẽ nhất năng lực mà mỗi lần thi triển đều cần niệm lên tựa như nhẫn thuật kết ấn một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nhất chính là đem hắn nhốt vào thần bí ảo thuật tạm gọi là Dread, tựa như có thể cưỡng ép nhét vào đối phương tinh thần một nỗi sợ hãi, từ đó hoàn toàn giam cầm đối phương ý thức, có điểm giống Kotoa Masukami nhưng vẫn kém một khoảng xa, ngược lại cách phá giải cũng không khó, hoặc là giống như Itachi vậy tự dùng ảo thuật càng mạnh bao trùm lên ảo thuật của đối phương, tựa như trong nguyên tác Itachi vậy dùng Tsukuyomi đến bao trùm ảo thuật của Kabuto. Nhưng nếu như là người không có ảo thuật mạnh mẽ như hắn vậy cũng chỉ có thể dùng cách các ninja hay xài nhất là bạo tẩu chakra tới thức tỉnh, yêu cầu chakra đủ nhiều, nhưng tiếc là cái kia quái vật thể xác không đáp ứng được lượng chakra tối thiểu để phá giải. Thật ra còn một cách khác, không chỉ có thể giải tất cả các loại ảo thuật mà thậm chí có thể miễn nhiễm mọi loại ảo thuật luôn, chính là có được lục đạo chakra, hoặc âm độn tiên lực, có được một trong hai vậy ngay cả mạnh nhất ảo thuật vô hạn Tsukuyomi ngươi cũng có thể đơn giản làm như không nhìn thấy. Chỉ là đối với hai cái này điều kiện Motaro tự nhận bản thân quả thật còn là gánh nặng đường xa một chút. Nhưng so với cái thứ nhất năng lực, Cthulhu cái thứ hai năng lực tạm gọi theo đối phương âm tiết phát ra khi ấy là Dead, Motaro liền có chút không hiểu lắm, tựa như có liên quan đến khống chế thi thể, nhưng tình báo còn là ít một chút, chỉ là trước tiên có thể biết được rằng đối phương dường như có thể hấp các loại thi thể tới cường hóa chính mình, thậm chí dựa theo Motaro đoán đối phương không chỉ có thể cường hóa tự thân, ngay cả bị hấp thụ thi thể vốn có năng lực cũng có thể bị Cthulhu lấy mà sử dụng, chỉ là giới hạn ở trong đám quái vật dưới chướng thi thể còn là không có giới hạn, điểm này Motaro tạm thời còn chưa đoán ra được. Đến với cái thứ ba năng lực theo Motaro cũng là đối phương đáng sợ nhất một cái năng lực, chính là vừa rồi. Dread, hiệu quả tựa như có thể khiến cho sinh vật khác đọa hóa bằng cách phóng thích nó. tự nhiên chi lực cùng âm độn chakra hỗn hợp tạo ra xương đen tươi ăn mòn sinh vật sống, khiến bọn chúng hướng về đối phương hình dạng tiến hóa, đồng thời có thể tuyệt đối khống chế tất cả cá thể bị nó ăn mòn đồng hóa. Mặc dù không biết được có cái gì giới hạn hay khuyết điểm hay không, nhưng trước mắt năng lực này độ bá đạo quả thật là không thể bàn cãi, thậm chí khiến Motaro cũng có chút nhìn mà thèm nhỏ dãi. Hắn đã quyết định sau chuyến này bản thân cũng phải tới tạo ra hoặc thức tỉnh một cái tương tự xương đen như vậy năng lực. Đến khi đó bản thân an toàn không những đề cao một chút, sau này hắn cũng sẽ tựa như có ảnh phân thân chi thuật một dạng, có vô số nhân lực đến khai phát năng lực cho bản thân. Nhưng so với ảnh phân thân càng hơn chính là hắn không cần lo tới tác dụng phụ có thể đem bản thể thể lực cho rút cạn. Giống, đột nhiên nhìn trước mắt vô số quái vật triều bái trước bản thân, Cthulhu uy nghiêm giống lớn lên một tiếng tựa như ra chỉ thị nào đó, khiến cho tất cả quái vật ở đây bỗng chốc liền sôi trào. Trước hết chính là trước mắt Cthulhu 7 cái thân ảnh, tất cả thần sắc bỗng nhiên cuồng nhiệt cùng khát máu, phải chính là 7 cái trước đó hóa thành một bộ thi thể cá voi sát thủ, giờ đây thân thể mặc dù gầy yếu một chút nhưng vẫn có thể tính là hoàn hảo nguyên vẹn không một vết tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cái này tình huống, Motaro cũng chỉ có thể nhìn kỹ trước mắt ở trung tâm kế bên một cái to lớn tương đối lão quái vật, đó là một cái tựa như chùm rong biển biết đi, trước đó trong khi bầy quái vật còn đang dục huyết phấn chiến, chỉ có nó là ở phía sau ẩn núp quan sát đợi chiến cục kết thúc mới tiến ra thực hiện nó nghĩa vụ. Chữa thương, chỉ thấy khi ấy hóa thành một cái rách nát thi thể cá voi tại vô số rong biển bóc kín toàn thân một lúc lâu, khi lần nữa đứng lên được liền đã hoàn toàn khỏi hẳn, nhìn không ra một chút vết tích. Đối với cái này mạnh mẽ tựa như mộc độn chữa thương năng lực, Motaro cũng rất hứng thú, hắn dự định lát nữa, khi chiến cục sắp kết thúc lúc bản thân có thể lần nữa đổi sang cái khác quái vật liền tìm tới đối phương đem nó xử lý. Mẹ nó kinh khủng như thế năng lực, nếu hắn không biết thì thôi, đã biết hắn nào còn dám để lại, đây là ngại bầy quái vật này chưa đủ đáng sợ hay sao? Cách chương.